Chương 253, Đăng Đế. Hương sóng mặt đất bán đảo Mạ Di Hệ và nơi sâu xa nhất, hoa trong lúc đó. Năm cái trên người mặc đủ loại âu phục hoặc đạo bào màu trắng ông lão, chính là Ngũ Lao Tinh, cùng nhau quay về một chỗ đột ngột vương tọa lệch hướng phía dưới quỷ. Ngũ Lao Tinh, đến đây bái thầy ỷ mù đại nhân hư không trên vương tọa, biểu hiện một người tư gia cả, chậm rãi quay về phía dưới nói rằng, các ngươi trước mấy lúc nhận được tin tức, nói các ngươi hải quân tiền nhiệm đại tướng Dẹ Phi thua với một người tên là Dạch Huy, người Ngũ Lao Tinh bên trong quần áo màu xanh lam âu phục người theo tiếng đáp, thật có việc này, do hải quân nguyên soái xương thép không báo cáo, nói người này ung dung một chiêu liền chiến thắng hải quân tiền nhiệm đại tướng Đường nhiệm tinh anh tổng huấn luyện viên Dẹ Phi, như mặc cho bất luận đem sẽ trở thành cái kế tiếp dâu trắng trên vương tỏa người lại như hỏi đường người mù, ngữ khí chế nhạo nói, cái kia chết rồi không kết quả lại là dùng cái gì bẩm báo y mù đại nhân, hải quân tình báo khuyết điểm, vì lẽ đó trong lúc nhất thời QNZ không có lập tức chuẩn bị đủ dô y hắn vào lúc này, người ở bên kia phía dưới mọi người liên tục có trang trí người theo dõi siêu tập hắn ý đồ, trước mấy lúc chính phủ năm sở vẹn đảm báo cáo nói, phát hiện giải hưu đi tới gờ răng lái nạ căn bền, suy đoán đại khái đi Amazon lý lý quốc, bởi bên kia hẳn có mọi người cũng sớm đã cùng hắn cùng bị bắt đi làm qua đi theo. Làm ông già dê nội tâm chửi má nó, chết tiệt chính phủ chín cùng cá nhân đều sẽ không. Cũng còn tốt chính phủ năm sở vẹn đảm thông minh, canh dự ở điên cũng sơn mới phát hiện hạ cụ dạy huyệt tiểu tử này hành tích, chuyện kế tiếp liền do các ngươi trang trí đi, lần này sẽ không lại tính sai chứ, ngài là kế hoạch bắt đầu tắt người kia thế giới chi đèn sao, còn chưa tới thời điểm các ngươi tiếp đó, đi chuẩn bị mở ra thế giới đại hội hội nghị đi, Ngũ Lao Tinh nghỉ ngơi thất. Sở vẹn đảm nói cũng sớm đã đem tin tức nói cho cha hắn chính trang trí chính phủ 9 người đi tới nữ nhi đảo, có khác chính phủ không hoàn cùng Nam Cương Cu Nở Dê ở bên trong. Liên chút người này chào dạy hứa, không thành vấn đề sao, nghe sở vẹn đảm khẩu khí của tiểu tử này lại như rất có lòng tin, nói không cần mượn bên trong thế giới các sức mạnh liền có thể bắt được dạy hứa. Đồng thời ngươi đừng quên, hoảng trái cây năng lực. Ồ các ngươi nói, ị mù đại nhân, vì sao lại đột nhiên đối với dạy hứa cảm thấy hứng thú, đúng rồi, năm đó dâu trắng cùng gổn dê dô dơ cu nở dê không thấy hắn như vậy để bụng, đồng thời lần này cũng không có vận dụng cái này sức mạnh. Há không phải hắn phát hiện hạ củ chúng ta tiểu cử động, đặc biệt gõ đánh chúng ta năm cái ông lão nghe vậy, đam chiều, luôn hàm im tiếng tùy ý phong trước đảo. Một chiếc cự họ rổ xì đầu lớn thuyền, bị hai cái rắn trường kéo, tựa ở trên bờ biển. Bên bờ, dạy hùi mang theo hẳn cọc sớm ở một bên đứng chờ đợi, con rắn nhỏ tát lỏ mai xạ vừa thấy được thuyền lớn quần quận trận chiến, thoáng qua chui vào hẳn cọc hoa bảo trong tay áo, cuốn ở cánh tay nàng trên. Hiện tại, một cái lao phu nhân chống gậy, đi xuống thuyền, chính là gờ lọ gì ổ xạ. Vô liêm sỉ hẳn cọc. Ngươi tại sao có thể cùng một người đàn ông ở bên ngoài đơn độc ở chung cả đêm, gờ lò gì ổ xả mới vừa đi xuống thuyền, trông thấy hẳn cọc kéo một người đàn ông cánh tay, còn không thấy rõ trường dạng gì, liền hướng về phía hẳn cọc trách nói. Dạy hư nghe được, đôi lông mày vừa nhíu, cũng sớm đã động thủ, bị bên người hẳn cọc ngăn cản, na nở dê lớn tiếng trả lời, xú lao phu nhân ngươi cẩn thận địa nhìn nở do ra nở dê hắn là ai, hắn là đã cứu chúng ta trên đảo vô số người, dạy hứa chính là ngươi cái kia qua báo chí nói tới một chiêu đánh bại hải quân tiền nhiệm đại tướng Dẹ Phi, người gờ lò gì ổ xà nghe vậy, cẩn thận đánh giá dạy hứa diện mạo, phát hiện quả nhiên xem ra vô cùng nhìn quen mắt, bởi vì na nở dê kệ ngẩn xem báo, hiểu được dạy hứa sự, không khỏi vẻ mặt biến đổi, ngượng ngùng nói rằng, quả nhiên là tiểu tử ngươi vì sao lại đột nhiên đi đến chúng ta nữ nhi đảo ni quên đi. Đi về trước đi, dạy hụt tâm tình vui sướng, không có cùng lao phu nhân phân rõ, theo hẳn cóc cùng đi tới thuyền. Trên thuyền hẳn cóc hai cái muội muội đồng bệnh tương liên mà nhìn hai người bọn họ, trên mặt bên trong biểu hiện một luồng cân nhắc vẻ mặt, hướng về phía dạy hụt chào hỏi, dạy hụt đại ca, không, nói sai rồi, nên cứ gọi anh rể chào buổi sáng, cụ ý nạ cũng sớm đã bị chúng ta trực tiếp mang về đảo, na nở dê vừa muốn theo tới, chúng ta sợ có thương tích hại không đồng ý, na nở dê liền bản thân ở cạnh biển luyện kiếm đi tới. Há? Làm phiền các ngươi. Dạy hứa nghe xong hướng về phía bọn họ gật gật đầu, trả lời. Sau đó lục đầu lão nhị cùng mập mội lao tam liền lôi kéo hẳn cọc trốn đến một bên, không biết được nói cái gì vắng lặng nói, chỉ còn gờ lò gì ổ xạ làm khó dễ địa đứng một bên giả mạo ngắm phong cảnh, sao dám xem dạy hứa một chút. Không thể so một chút, thuyền liền đến nữ nhi đảo Amazon Lily. Nữ nhi đảo, Amazon Lily là vua hải tặc bên trong bí mật hòn đảo, nữ giới chiến đấu danh tộc cửu xà tộc quốc gia. Trong mặt mà bắt hình dong đây là một tòa trừ phi nữ nhân ngụ cư đảo, các nàng từ lúc sinh ra đã mang theo liền bị xem là chiến sĩ đại thành, một vai nâng lên tất cả gia kế cùng sức lao động, liền có người sau cu nở dê chỉ sinh ra nữ hải. Đảo này tọa lạc ở gờ răng lái nạ cái khác căn bên trong có to lớn hải vương loại qua lại, cho nên như thế thông thường thuyền không cách nào tiến vào nữ nhi đảo gần gũi vùng biển. Trên đảo thành niên nữ giới trên người đều quấn quýt lấy một con rắn, có bừa bãi thay đổi thành vũ khí năng lực, mấy trăm năm trước từng ban bố quá nam nhân lệnh cấm tuyệt đối chừng mực, nam nhân một khi tiến vào nơi đây, kết thúc chính là bị từ bỏ. Hiện tại, Dạ Hữu đang theo ở hẳn có mọi người mặt trái, dần dần đi dạo đi vào rừng rậm nơi sâu xa. Lập tức, hai bên bô cờ lên một đám cao thấp mập ốm nữ nhân, dùng đặc biệt lại kỳ lạ ánh mắt nhìn Dạ Hữu. Lập tức, mấy người bò lên trên một tòa núi cao, Dạ Hữu nhìn thấy một cái cùng trước tiên túc thế giới phim cổ trang bên trong sắp xỉ cung điện, xem ra chính là Amazon Lì Lì Vương Cung. Đứng lại, nam nhân dừng lại cung điện trước, một cái mập tráng nữ nhân cầm trong tay đánh trận quay về Dạ Hữu trách. Vô liêm sỉ, đây là thiếp thân sùng ái người, ngươi cũng dám cản hẳn có trước tiên hỏi tới. Cái kia hộ quốc chiến sĩ nghe vậy ngẩn ra, nhìn thấy đi theo xạ bà tùy ý gật đầu, liền tùy ý hẳn có mang theo Dạ Hữu đi vào cung điện. Lão phu nhân, nhanh trang trí ta đăng cơ ngôi vị hoàng đế đi, hẳn có trực tiếp ngồi vào cung điện trên vương tọa, trên tay run lên, dài nửa mét tắt lọ mai liền bò đi ra, phun ra xà tín, hiếu kỳ địa đánh giá xung quanh. Gỡ lọ gì ổ xả mới nhìn đến tắt lọ mai, vẻ mặt biến đổi, phun ra liên tục, chậm rãi nói rằng, ngươi nếu cũng sớm đã thanh niên, lại có xà binh, như vậy tùy ngươi ý đi. Ngược lại vị trí này sớm vãn là ngươi, không bằng liền xuống chốc lát bó dân triệu tập lên, ban bố ngươi đăng cực ba nam nhân. Ngươi nói xem ta không ý kiến. Dạ Hữu bỗng nhiên nghe được gỡ lọ gì ổ xả nói rằng chốc lát liền cử hành đăng cực điện lễ, cảm tưởng không thể tưởng tượng nổi, nghĩ lại vừa nghĩ, nữ nhi đảo nhân khẩu cánh đồng hoang vu, trên căn bản chính là một cái cỡ lớn băng hải tặc số lượng, phỏng chừng liền mấy ngàn người, còn không sánh được trước tiên túc thế giới một cái đại học số lượng. Cho nên có vân vân linh hoạt cử động lực QNZ không cử động quái. Làm thế giới chốc lát, cung điện tiếng trống tiếng sấm, trên đảo thị dân vân vân tới rồi. Không thể so một chút. Nhân viên kiểm điểm kết thúc, tất cả đều dự thính. Trên đài cao, Hàn Cốc kéo dạy hừa, một mặt trang nghiêm ngồi ở vương tọa vàng nóng trên, hai cái mội mội quyết đoán trang chết bảo vệ ở phía sau. Gỡ lọ gì ổ xạ cầm cùng chỉ dụ, chậm rãi đi ra, nhìn quanh một vòng, trầm giọng mở miệng nói, ta lấy Amazon Lý Lý Đệ 37 mặc cho hoàng đế, thay quyền nhiếp chính vương danh nghĩa ban bố, nhận lên nhờ pha nhã Hàn Cốc vì ta Amazon Lý Lý Đệ 40 mặc cho hoàng đế, cựu xa tộc trưởng khâm thử ta không đồng ý trong đám người. Cùng âm thanh đột ngột bô cờ lên, tùy theo, một đám lươi mác thiết giáp nữ quân nhân theo tiếng mà đứng phẳng.